Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243, cũng bị chính mình xuẩn khóc. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều không cảm thấy đưa cổ dài, liền ngay cả hậu trường tuyển thủ đều không cảm thấy để sát vào tivi. Một mặt thất vọng, Trịnh Hướng Đông cùng Hà Tư Oánh cũng đưa ánh mắt nhìn qua. Ở phía sau điều khiển máy chụp hình, Phùng Lão cũng đem máy quay phim đẩy lên Trương Dương trước. Người, Mỹ chấp quả viên, thân phận thực sự có thể nói là này đương tiết mục to lớn nhất một hồi hộp. Mỗi người đều rất muốn biết, vị này ở trên vũ đài ra hết danh tiếng tuyển thủ, đến cùng là ai? Dưới con mắt mọi người, Trương Dương nắm bắt mặt nạ của chính mình, cố ý dừng lại vài giây. Ở điếu chân khẩu vị sau mới chậm rãi bỏ đi, lộ ra hắn diện mạo thật sự, mỉm cười nhìn phía mọi người. A, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn Tô Thanh Ngôn bị dọa đến rút lui hai bước, sợ hãi không thôi nhìn hắn. Trịnh Hướng Đông đằng một hồi đứng lên, Hà Tư Oánh lộ ra một thần sắc không dám tin, Dương Liễu trực tiếp đưa tay bưng miệng, kinh ngạc cực điểm. Trần Hiểu cũng giả ra một rất giật mình, dáng vẻ cho màn ảnh xem. Liền ban nhạc Tình Thiên Dương Quang đều giật mình. Trình Khánh Quang nhìn thấy khuôn mặt này sau trực tiếp liền choáng váng. Còn có chút thẫn thờ ở bên cạnh nhìn một chút. Tựa hồ là muốn tìm ra thứ hai Trương Dương. Hết thảy công nhân viên càng là không còn vẻ mặt. Liền ngay cả Triệu Ninh, Lưu Tiểu Quân những này cùng Trương Dương rất quen người đều ngây người. Này tình huống thế nào a? Ma thuật, đại biến người sống, toàn bộ thu lại người trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhìn tấm này quen thuộc mặt, hậu trường phòng nghỉ ngơi các tuyển thủ trực tiếp liền bối rối. Trong đầu trống rỗng, đạo diễn, này cái gì cùng cái gì a? Mỹ chấp quả viên, làm sao sẽ là hắn? Chúng ta còn không chỉ một lần nhìn thấy ngươi cùng Mỹ chấp quả viên đứng chung một chỗ đây. Người này hí làm được cũng quá đủ chứ. Chuyện này, a, hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, so với vừa nãy hắn đưa ra lùi thi đấu thời điểm còn muốn tĩnh. Phần này yên tĩnh còn kéo dài một lúc lâu. Mấy vị Hà Lan tuyển thủ đều vẻ mặt khó hiểu. Còn tưởng rằng đây là tiết mục tổ vì hiệu quả thiết trí đặc thù phân đoạn. Động một chút là muốn yên tĩnh một chút, làm cho bọn họ cũng đại khí không dám thở. Trương Dương mang theo ý cười ở khách quý cùng Tô Thanh Ngôn trên người qua lại nhìn quét, chờ bọn họ mở miệng. Đối với bọn hắn hiện tại phản ứng, hắn đương nhiên là rất hài lòng. Nếu như không phải sợ gây nên chúng nộ, hắn đã sớm cười ha ha. Không phải, ngươi, chấm ngoặc kép. Trịnh Hướng Đông tựa hồ là rất muốn nói chút gì, nhưng vào lúc này đầu óc của hắn rõ ràng có chút hỗn loạn. Mấy độ mở miệng đều chưa có nói ra một câu hoàn chỉnh. Mà những người khác cũng vẫn còn dại ra trạng thái không có phục hồi tinh thần lại. Chuyện này thật rất sao là một vui mừng thật lớn a. Bọn họ cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình phức tạp đến cực điểm tâm tình. Một như thế đặc sắc tuyển thủ lựa chọn lùi thi đấu nhường bọn họ cảm thấy thất lạc. Vốn tưởng rằng có thể nhìn bộ mặt thật của hắn hóa giải một chút. Nhìn cái này có thể cùng Trương Dương sóng vai người đến cùng là ai. Kết quả mặt nạ lấy ra, lại là hắn. Loại này to lớn đến nhường bọn họ muốn gặp trở ngại chênh lệch, phải thay đổi thành sức chịu đựng kém, e sợ cũng phải trực tiếp tiến vào bệnh viện a. Hiện tại được rồi, lùi thi đấu thất lạc là toàn bộ không có. Thế nhưng kết quả này lại cho bọn họ mang đến mới thất lạc a. Nào có ngươi như thế chơi a. Nào có ngươi như thế sái người a. Ngươi có không hề có một chút đạo đức nghề nghiệp a. Khỏe mạnh người chủ trì không làm, lại chạy đến trên đài đi hát. Ngươi có thể hay không chính kinh một điểm a. Không trách Mỹ chấp quả viên lên sân khấu thời điểm ngươi liền biến mất. Không trách ngươi sẽ lên một quảng cáo tên. Không trách ngươi dám đi khiêu khích Hoàng Phú Văn. Không trách ngươi có thể thể hiện ra như thế khủng bố sáng tác năng lực. Không trách, ngươi là Mỹ chấp quả viên. Hết thảy đều có thể giải thích đến thông. Nhưng là, như thế rõ ràng kết quả. Bị một mình ngươi thế thân liền đem chúng ta lừa qua. Dùng Internet một câu lưu hành mà nói. Chúng ta thực sự là cũng bị chính mình xuẩn khóc. Hà Tư Oánh không ngừng mà lắc đầu. Không biết nên khóc vẫn là cười. Trịnh Hướng Đông chậm rãi ngồi trở lại đến vị trí của mình. Nhìn như là đang thức tỉnh. Dương Liễu vẫn là một mặt dại ra nhìn hắn. Cũng không biết là không phải rốt cục nhớ tới chính mình lúc nào với hắn hợp tác qua. Trần Hiểu nhưng là rất tẻ nhạt thưởng thức đồ uống bình. Thoáng lấy lại tinh thần, Tô Thanh Ngôn tiến lên hai bước. Lần thứ hai đứng trở về bên cạnh hắn. Hỏi, vì lẽ đó, đây chính là ngươi để cho ta tới thế ngươi chủ trì nguyên nhân. Phía trước nàng vẫn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Hiện tại, hết thảy không đúng đều có thể giải thích. Trương Dương nhếch miệng cười. Tô Thanh Ngôn vô lực bưng cái trán. Một bộ ta không muốn nói chuyện với ngươi vẻ mặt. Loại này bị lừa gạt tư vị. Thật sự không dễ chịu a. Trương Đạo, chấm ngoặc kép. Hà Tư Oánh thở dài một tiếng. Chúng ta sớm nên nghĩ đến. Ta lại thật sự cho rằng trừ ngươi ra bên ngoài còn có người khác nắm giữ như thế khủng bố sáng tác. Năng lực, ta đây thực sự là. Chấm ngoặc kép, nói đến phần sau. Nàng lại giờ khóc giờ cười thở dài. Chân thực là giờ khóc giờ cười. Trương Dương tiếp tục cười. Trương Đạo, không có ngươi chơi như vậy. Dương Liễu cũng lên tiếng oán giận. Ngươi có biết hay không vì đoán thân phận của ngươi. Ta lãng phí bao nhiêu não tế bào a? Trịnh Hướng Đông cũng không nhịn được nói rằng. Làm sao sẽ là ngươi a? Trời ạ, ngươi này quá làm người ta giật mình. Trương Dương vui mừng mà nói. Trừ ta, còn có ai ngón giọng sẽ như vậy kém a? Một câu nói đem mọi người đều chọc cho nở nụ cười. Vì lẽ đó, người vừa nãy lùi thi đấu lý do chính là đậu chúng ta chơi. Cũng không phải, cái kia đúng là một người trong đó lý do. Trương Dương cười nói, Việt ngữ ca ta là thật sự không biết hát, cũng không đủ thời gian đi học. Vì lẽ đó thẳng thắn lùi thi đấu. Người chẳng lẽ không là sợ đến lấy sau cùng tổng ca vương không? Tốt giao cho sao? Trần Hiểu trêu ghẹo nói. Trương Dương lại không biết xấu hổ thừa nhận nói. Đúng vậy, ta lo lắng nhất vẫn là cái này. Vạn nhất đến mặt sau không cẩn thận thật sự cầm ca vương. Này có thể kết thúc như thế nào a? Những tuyển thủ kia cũng sẽ không bỏ qua ta a. Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh mắt trợn trắng. Thẳng thắn quay về màn ảnh nói tới kết thúc ngữ. Nhìn màn ảnh máy quay phim đã đóng. Dương Liễu nói rằng, Trương Đạo. Người đến bù đắp một hồi chúng ta tổn thất tinh thần. Người này quá phận quá đáng. Nhất định phải bù đắp. Khỏe mạnh bù đắp. Trần Hiểu ở phía sau thêm mắm dặm muối. Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, Trần Đạo, người có phải là đã sớm biết thân phận của hắn? A, Trần Hiểu sợ hết hồn. Không có a, nào có. Không có sao? Tô Thanh Ngôn hỏi, nếu như không có. Tại sao từ trên kỳ bắt đầu ngươi liền vẫn mở hắn chuyện cười? Nha, Dương Liễu hậu chi hậu giác phản ứng lại. Nhìn Trần Hiểu nói rằng, cũng thật là ai? Trần Đạo, người này hai kỳ đối với Mỹ chấp quả viên thái độ cũng thật là không giống nhau ai? Trịnh Hướng, Đông cùng Hà Tư Oánh cũng hướng hắn nhìn qua. Ánh mắt đều mang theo một tia không quen. Trần Đạo, ta không có. Ta này đều là tiết mục hiệu quả a, Trần Hiểu vội vàng giải thích. Trương Dương nói rằng, ta có thể làm chứng. Trần Hiểu bận bịu ôm cây này nhánh cỏ cứu mạng. Đối với mà, Trương Đạo có thể làm chứng. Ta có thể làm chứng. Hắn đúng là ở trên kỳ liền biết rồi thân phận của ta. Hắn truy ta đuổi tới phòng nghỉ ngơi. Có như thế một rời đi hỏa lực mục tiêu. Trương Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Này hai kỳ hắn chơi đến thống khoái như vậy, cũng nên nhường hắn nếm thử quả đắng. Trần Hiểu cả người cũng không tốt, khóc không ra nước mắt nhìn hắn. Trần Đạo, người quá phận quá đáng. Người lại giúp đỡ hắn đồng thời gạt chúng ta. Trần Đạo, chúng ta là một bên a, quả nhiên. Mấy người đều đem hỏa lực nhắm ngay Trần Hiểu, nói tới hắn liên tục xin tha. Cuối cùng đại gia quyết định nhường Trương Dương mời ăn cơm để đền bù hắn đối với đại gia tạo thành thương tổn. Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến. Hắn cũng không dám có ý kiến. đi xuống sân khấu. Chúng công nhân viên một mặt thán phục nhìn hắn, có thậm chí đến hiện tại vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Còn thiệt thòi cho bọn họ đoán hơn nửa tháng. Ai biết người này lại chính là bọn họ đạo diễn. Trình Khánh Quang rất không nói gì nhìn hắn. Trong lòng cũng cảm thấy ảo não. Chính mình rõ ràng phát hiện hắn gần nhất rất khác thường. Có thể làm sao liền không đem hắn nhận ra đây. Trương Dương ha ha vui vẻ. Vừa nhạc vừa đi về phía sau đài. Đúng dịp thấy mấy vị tuyển thủ rời sân. Trương Đạo, chấm ngoặc kép, chim cánh cụt nhìn thấy hắn. Trực tiếp cho hắn dựng đứng cái ngón tay cái. Sau đó không nói một lời rời đi. Một là ở như vậy trường hợp dưới bọn họ không thể phát ra tiếng. Mặt khác chính là hắn thực sự không biết nên làm sao để diễn tả mình chấn động. Những tuyển thủ khác từ bên cạnh hắn trải qua thời điểm cũng đều dừng lại vài giây. Sau đó mới tiếp tục rời đi. Ý đồ dùng loại này không hề có một tiếng động cử chỉ để diễn tả mình bị trêu đùa sự phẫn nộ. Này lên voi xuống chó. Bọn họ cũng thực sự là không biết nên làm sao để hình dung tâm tình của chính mình. Nguyên tưởng rằng có, mỹ chấp quả viên, ở chính mình giành quán quân vô vọng. Mặt sau nghe được hắn muốn lùi thi đấu lại cho rằng hắn muốn khiêu chiến ai giật mình. Mãi đến tận cuối cùng lộ mặt bọn họ mới biết phía trước hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Đạo diễn sẽ xuất hiện ở cái này sân khấu thuần túy chính là tới chơi. Nhưng hắn là chơi hài lòng. Bọn họ nhưng là lo lắng sợ hãi một hồi lâu. Sau đó, bọn họ lại nghĩ đến hắn ngày đó lên đài thời gian vừa vặn là Hoàng Phú Văn gây sự thời điểm. Đột nhiên lại cảm thấy đem Hoàng Phú Văn đá đi nên mới phải hắn lên đài nguyên nhân thực sự. Khâm phục, bọn họ là chân chính khâm phục. Có thể đem một trò chơi chơi đến loại này cực hạn. Cũng thật là không có ai. Chuyện xấu người bị hắn giải quyết. Quảng cáo thương bị hắn chăm sóc đến. Khán giả thưởng thức được tốt ca khúc liên quan đem này đương tiết mục mang tới một càng điểm cao. Mà chính hắn cũng bởi vì này ba kỳ hấp dẫn vô số độ quan tâm. Loại này một mũi tên trúng mấy chim sự tình. Đơn giản là châu bò đến không bằng hữu. Trương Dương thế thân cũng theo bọn họ cùng rời đi. Còn ở ngay trước mặt bọn họ mang theo mặt nạ. Nhường cho bọn họ lại là một trận không nói gì. Có điều, đại gia tức thì tức. Nhưng ai cũng không có thể phủ nhận. Bởi vì sự gia nhập của hắn. Che mặt ca vương. Ở khán giả trong lòng địa vị đúng là tăng lên trên rất nhiều. Nếu như không phải hắn lên đài, này đương tiết mục cũng có thể đại hòa. Nhưng khẳng định không đạt tới hiện tại độ cao này. Không đạt tới bị tin tức báo đưa tin cấp độ. Ôm tư liệu sống đi tới kỳ tích thị tần. Trương Dương lại bị Tiểu Phương những người này vây quanh thán phục một hồi lâu. Biên tập, hậu kỳ, không ngừng mà bận rộn. Vào lúc này, trên Internet cũng không có cái gì sóng lớn. Võng hữu môn đều đã quen khán giả bị hắn thu mua không chịu tiết lộ thu lại tình huống hiện trường. Sự thực, tuy rằng hay là có người không cam lòng đang thảo luận khu tìm hỏi. Nhưng nhân số rõ ràng giảm thiếu. Ngược lại cách bá ra cũng chính là thời gian một ngày. Đại gia cũng có thể chờ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.